Thiên sư, giảm giá không? Chương 73, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mao, Beta, Linh Phương, nguồn, Cung Quảng Hằng, lần sau làm kinh doanh cứ nói với anh giàu kinh nghiệm hơn em. Lục Trinh sâu kín liếc nhìn Trần Hy một cái, thấy cô bé đang siết chặt nắm tay, sau lưng như có ngọn lửa phấn khởi hận không thể bùng lên. Anh trầm ngâm một chút, quyết định lúc về phải bảo Lục Cảnh kiểm tra lại đám bạn bè của mình. Cái loại đạo đức trả ra sao thì bớt gọi tới tham gia tụ hội. Tiện thì có thể gọi thêm mấy mỹ nữ, bớt gọi nam ấy từ từ, phụ nữ hình như cũng không an toàn lắm. Mặt mày Lục Tổng nghiêm nghị lái xe, vừa nghĩ tới chuyện hôm nay gặp Thẩm Dung, liền nheo mắt suy ngẫm trong lòng. Vâng vâng, Trần Hy gật mạnh đầu. Rất tin tưởng vào năng lực của Lục Tổng, bán ít bùa thôi, vật càng hiếm càng đắt, Lục Tổng nói đầy ẩn ý, đầu Trần Hy gật gù như gà mổ thóc, dạ dạ, mắt cô vẫn còn hồng hồng, nhưng lại cố gắng cho mình vui lên, Lục Trinh cười hư một tiếng, khẽ nhướng mày, thôi, xét thấy Lục Cảnh làm người cũng không tệ lắm, bạn bè qua lại cũng còn đáng tin, nam hay nữ đều không sao cả. Chỉ cần đừng mơ tưởng đào góc tường của Lục Tổng thì đều gọi tới được. Anh dắt theo Trần Hy tới Lục Thị, những nhân viên phải tăng ca hôm nay sợ hú hồn. Lục Tổng nhà mình ôm lấy một cô bé, trong tay còn cầm một túi đồ ăn vặt. Hai người cùng đi vào thang máy chuyên dụng của Boss. Trợ lý Trương, anh biết cô bé kia là ai không? Tâm tình bình tĩnh nhìn Lục Trinh và Trần Hy cùng đi lên lầu. Chỉ chớp mắt trợ lý Trương đã bị mọi người bao vây. Trợ lý Trương câm lặng nhìn Lục Tổng suối quẩy kia lướt nhanh như vội giờ cơm. Đúng lúc mọi nhân viên ở Lục Thị đang tụ tập dưới lầu thì mang Trần Hy tới. Anh ta đành lạnh mặt, cả người tỏa hàn khí đẩy lùi quân chúng. Thấy cái đám này vẫn muốn hóng chuyện, mãi lâu sau mới từ tốn nói. Đó là thiên sư tư nhân do Lục Tổng thuê. Tới tòa nhà này để xem phong thủy, mặt mày anh ta vô cùng nghiêm túc, giải thích ngắn gọn, còn về việc mọi người có tin hay không thì ai mà biết. Ông chủ cũng không cho tiền phí tăng ca để anh ta điều tra thêm. Lục Tổng, đẩy được đám tinh anh lãnh lương cao mà còn không biết ngại. Đi hóng hớt chuyện công ty chiếm hời lăn đi làm việc. Trợ lý Trương lúc này mới nhanh chóng bước vào thang máy. Trực tiếp đi lên văn phòng sếp, văn phòng Lục Trinh chiếm trọn một tầng lầu của Lục Thị. Trợ lý Trương bước vào phòng, chợt thấy trên sofa to lớn bọc da kia là một cô bé xinh xắn đang co thành một cục. Chỉ ôm túi khoai tây lát ăn mà đã hạnh phúc tới mức đôi mắt híp lại thành đường chỉ. Trong ngực cô còn đang ôm một cái điện thoại cũ, dáng vẻ như đang nhắn tin, đằng sau bàn làm việc to bự gần đó. Lục Trinh đang xem một ít tài liệu, giới thiệu mấy bộ phim truyền hình hay gần đây đi. Dạ, trợ lý Trương cảm thấy tai mình có vấn đề rồi. Giới thiệu cho Trần Hy mấy bộ phim truyền hình, em ấy ngồi trong văn phòng chán quá. Trợ lý Trương nín lặng mà về phía Trần Hy, cô đang quay sang nhìn mình. Vẻ mặt vô tội, thấy cô đã tự mình tải một app để xem phim về. Lại im lặng thêm chút, lòng bỗng thấy hơi bực bội. Mình là trợ lý tiên sinh làm việc dưới quyền Lục Tổng. Có khi nào rảnh mà xem phim truyền hình, đùa nhau à, anh ta trưng gương mặt tuấn tú, đẩy mắt kính, căn cứ vào tinh thần chuyên nghiệp của một trợ lý toàn năng. Lạnh mặt nói, con dâu bá đạo, mẹ chồng đáo để, thấy Trần Hy nhìn mình sửng sốt, có vẻ không hào hứng với cái này. Anh ta chớp chớp mắt, lại mở miệng nói. Chồng tôi và Bạch Nguyệt Quang của anh ấy, thấy cô bé chuyển sang ánh nhìn kinh hoàng, trợ lý Trương lại cố gắng suy nghĩ thêm một lát, nhớ tới hôm qua ở cửa chung cư nghe qua phim truyền hình gì mà mấy bác gái thích xem câu chuyện tình yêu quê hương. Anh ta cạn từ rồi, Trần Hy mím môi, lịch sự nói với trợ lý Trương, tên nghe rất hay, trợ lý Trương thở phào nhẹ nhõm. Lục Trinh cảm thấy thẩm mỹ của Trần Hy có phải có vấn đề rồi không? Anh hừ một tiếng, thấy Trần Hy đã xem chồng tôi và Bạch Nguyệt Quang của anh ấy. Liền hất hàm với trợ lý Trương. Cùng đi ra ngoài, Lục Tổng, có tài liệu gì cần dùng? Lục Trinh bước trên hành lang dài, Trợ lý Trương thấy mặt anh dần trở nên lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này phảng phất toát ra từ máu của Lục Trinh. Khiến trợ lý Trương nhìn một cái mà cả người rét run. Nhưng mà Lục Trinh cũng không để ý chuyện anh ta đang run sợ. Đi tới chỗ Trần Hy không nghe thấy. Lúc này mới xoay người đối diện với anh ta. Lạnh lùng nói, ngày mai tăng ca thu thập thông tin. Chuẩn bị ngắm bắn cổ phiếu Triệu Thị. Câu nói của anh vô cùng sắc bén. Lượng tin tức rất lớn. Nhưng trợ lý Trương không cảm giác gì nhiều. Ngược lại còn thấy một loại cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tới Triệu Thị. Trước kia Lục Thị đã sáp nhập, thôn tính không ít công ty. Mặc dù tư bản Triệu Thị hùng hậu, nhưng thật ra cũng không tính là gì. Đặc biệt vị đại tiểu thư Triệu Thị kia nhảy nhót đã bao năm. Khiến mọi người đều cảm thấy Lục Tổng có thể bị Triệu Nguyệt hạ thủ bất cứ lúc nào. Trợ lý Trương cũng thấy không thể nhịn được nữa. Tôi đã biết, còn nữa, hạng mục gần nhất của Triệu Thị. Hễ có lời thì đều đoạt hết. Lục Trinh cười lạnh một tiếng, rũ mắt từ tốn nói, Triệu Viễn Đông ngã gãy chân, giờ đang ở bệnh viện, gọi thêm mấy phóng viên tới phỏng vấn vị Triệu Tổng bị thương vì việc công này. Nhớ khen ông ta cho tốt tốt vào, đôi mắt anh dần lạnh băng, trợ lý Trương cảm thấy đáy mắt Lục Trinh dâng lên vài phần tàn ác. Dù đã theo cạnh Lục Trinh rất lâu, nhưng khi nghe anh nói vậy, anh ta vẫn không nhịn được. Nhẹ giọng hỏi, tại sao phải làm vậy? Cái này không có lợi gì cho Lục Thị. Nếu tôi là lão già Triệu gia kia, nhìn thấy tin này, từ nay về sau, tôi sẽ cấm tiệt hắn tới số 33 Hòe An. Triệu Viễn Đông bám giết không tha y như kẹo mạch nha này. Nếu không phải bị ngã gãy chân, có khả năng ngày nào cũng tới phiền Trần Hy. Trần Hy phải thi đại học, đâu có thời gian ứng phó với ông ta. Hơn nữa tâm trạng cũng sẽ xấu đi. Chỉ cần phóng viên bốn phía đưa tin, lão già Triệu gia kia chỉ lo chuyện năm đó của Triệu Viễn Đông bị phanh phui. Ảnh hưởng tới tình cảm của hai vợ chồng Triệu Viễn Đông rồi xảy ra cãi vã. Đương nhiên sẽ phải quản lý hành vi của Triệu Viễn Đông. Lợi dụng lúc này, Lục Trinh có đủ thời gian để tiêu diệt các công ty con của Triệu Thị. Anh không tin, trong nội bộ tập đoàn Triệu Thị nổi lửa mà ông ta còn có thể đi quấy rối Trần Hy. Lục Trinh dừng một chút, chậm rãi nheo mắt nói với trợ lý Trương, dưới trướng Triệu Thị có mấy công ty con đang hoạt động rất tốt. Cậu đi xem thử, nếu có thể đem về tay. Vậy nhập vào Lục Thị trước, nhập vào Lục Thị trước, nói như vậy là sau này còn muốn tách khỏi Lục Thị. Sau này sẽ giao cho Lục Trinh im lặng thật lâu, bình tĩnh nói với trợ lý Trương, cậu cứ làm trước đi, Triệu Viễn Đông không thân bại danh liệt, tôi không để yên cho ông ta, dù anh làm người lạnh lùng, nhưng có thể khiến anh giơ cao cờ dứt khoát nói mình muốn cho Triệu Viễn Đông thân bại danh liệt. Chắc chắn là đã căm ghét đến cực điểm, trợ lý Trương nhanh nhạy cảm giác trong này có biến, nhưng anh ta là một trợ lý xứng với chức trách. Nên sẽ không mở miệng dò hỏi chuyện mình không nên biết. Chỉ đơn giản là gật đầu tuân lệnh, lúc này mới theo ý Lục Trinh, đi xuống tầng dưới cùng các tinh anh tăng ca, để thứ hai sẽ bắt đầu với Triệu Thị. Sau khi anh ta đi, Lục Trinh nhanh chóng quay về văn phòng, Trần Hy đang xem tập một phim Bạch Nguyệt Quang. Lục Trinh lặng nhìn một chút, cuối cùng vẫn ngồi cạnh cô xem thoáng qua, khóe mắt hơi rườn rượt. Anh thấy trên màn hình là cái mặt to bự của Lục Cảnh. Kỹ thuật diễn, xin miễn bàn, nhưng mà không ngờ Lục Cảnh còn đóng loại phim đạo đức gia đình này, đúng là liều mạng thật. Lục Trinh thấy Trần Hy xem vô cùng hào hứng. Cái sở thích này không ra sao? Trong phim Lục Cảnh còn đóng vai nam chính, là một thanh niên đẹp trai. Khoảng thời gian dài đằng đẵng khi nữ chính bị chồng mình ly hôn rồi bỏ đi theo Bạch Nguyệt Quang của hắn ta. Nam chính vẫn luôn ở bên cạnh, bảo vệ nữ chính không rời không bỏ. Sau khi ly hôn xong thì liều mạng theo đuổi vợ, trình diễn một câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn. Nếu bỏ qua cốt truyện Bạch Nguyệt Quang, cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu hay mấy cái luân lý linh tinh gì đó. Chỉ đơn giản xem Lục Cảnh thì anh chàng đúng là rất đẹp trai. Thú vị lắm à, Lục Trinh thấy Trần Hy thua nhanh bộ phim. Anh khàn giọng hỏi, anh nhìn cô ngoan ngoãn con người ngồi trên sofa, đôi mắt cũng không muốn rời khỏi màn hình, chỉ gật đầu, không khỏi lộ chút ý cười. Dường như sau khi anh nói lời khai thông cho Trần Hy, thái độ của Trần Hy với anh thực sự đã tự nhiên và thẳng thắn hơn. Cô không còn thận trọng hay lễ phép nữa mà chuyển thành thân thiết tùy ý, cái này rất tốt. Em thấy đẹp, kỹ thuật diễn của Lục Cảnh cũng rất tốt. Nụ cười tươi ấy làm sáng lên cảnh nữ chính bị chồng phản bội, bị mẹ chồng bắt nạt, cuối cùng phải bỏ nhà đi sống cuộc sống khó khăn. Trần Hy thấy nụ cười ấy cực kỳ đẹp, ăn lát khoai tây trên tay. Cô nói, em cảm thấy anh ấy thực sự phù hợp với nữ chính. Sau đó nữ chính phát hiện Lục Cảnh là con nhà giàu. Nhà anh lại không thích anh cưới người phụ nữ đã qua một lần đò. Nhưng hai người đã cùng nhau cố gắng rồi hạnh phúc cử hành một hôn lễ thật lớn. Cô thấy cảnh tượng ấy mới đẹp làm sao? Mặc dù chỉ thua nhanh, nhưng cô thấy kỹ thuật diễn của Lục Cảnh không có lời gì để nói. Hiện thực thì Lục Nhị Thiếu rất nhát gan, thấy Trần Hy còn muốn quỳ. Nhưng ở trong phim, anh chàng biến thành một người biết gánh vác, còn rất đẹp trai. Em nghe nói Lục Cảnh muốn đóng phim điện ảnh. Thật tốt, hy vọng anh ấy có thể thành công. Trần Hy chân thành chúc phúc. Lục Trinh hơi nhướng mày. Em cảm thấy nó có thể thành công. Có thể, bởi vì nó đẹp trai. Không phải, em cảm thấy Lục Cảnh là một người rất lương thiện. Mặc dù Lục Cảnh gan nhỏ, trông có vẻ đáng thương. Nhưng Trần Hy muốn nói một câu từ tận lương tâm. Lục Cảnh là người tốt. Lần đầu tiên khi cô ngồi dưới đèn đường nhìn thấy Lục Cảnh, cô đã biết anh chàng là người thiện lành. Nhận thức này tới giờ vẫn chưa từng thay đổi. Bởi vì cô cảm thấy cả Lục Cảnh lẫn Lục Trinh đều là người hảo tâm. Cô vội vàng nói với Lục Trinh đang ngồi cạnh. Lục Trinh, anh cũng là người tốt. Trước giờ cô chưa gặp người bạn nào giống như Lục Trinh. Mạnh mẽ tới mức giống như trên đời này không có chuyện gì có thể khiến anh sợ hãi. Anh cũng là người đầu tiên nói với cô, bảo cô cứ thoải mái đi, không cần lúc nào cũng phải kiềm chế trước mặt bạn bè. Anh em nhà Lục gia đều là người tốt. Trần Hy vội sờ cằm, nhìn Lục Cảnh trên màn hình mà suy tư. Nói vậy trong buổi tiệc ngày mai, Lục Cảnh đối với cô mà nói, có phải có hơn cả người tốt không? Có đấy, tự nguyện giới thiệu khách hàng lớn cho cô. Lục Cảnh đối xử với mình tuyệt như vậy. Nếu lần sau anh ấy mà gặp ma tiếp, cô sẽ miễn phí cho anh ấy. Cách chương.